Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Huyền cũng không quá bất ngờ, nhất là với Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành. Gia đình hai người này đã sắp xếp để họ có cơ hội đi học, có lẽ ngay trong năm nay đã có thể xin được một suất. Cô biết rõ về Hồ Hướng Dương. Lúc đầu, anh ta xuống nông thôn chỉ để làm đẹp lý lịch. Nếu thuận lợi, một năm sau anh ta sẽ có thể trở về và nhận một chức vị trong huyện. Nhưng sau đó, khi bắt đầu học y, anh ta cảm thấy có hứng thú và quyết định ở lại thôn Đại Loan. Gia đình anh ta nhiều lần thúc giục trở về bệnh viện huyện để công tác, nhưng anh ta không đồng ý, lý do rất đơn giản. Y thuật của tôi chưa đủ giỏi, quay về chẳng khác nào hại người ta. Ở lại đây, tôi có thể học hỏi thêm nhiều thứ hơn. Không chỉ học đông y từ Lâm Huyền, Hồ Hướng Dương còn theo bác sĩ Kim để trau dồi kiến thức Tây y, chuyên nghiên cứu các loại bệnh thường gặp. Nhìn chung, trình độ hiện tại của anh ta đã cao hơn hẳn so với những bác sĩ chân đất khác. Vốn là người thông minh, lại nghiêm túc học tập, nên dĩ nhiên anh ta sẽ có thành tích đáng kể. Lâm Huyền không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, ai cũng có con đường riêng, cô không có lý do để can thiệp. Cô gật đầu nhìn Triệu Diễm Tú, em thì sao, đã có dự định gì chưa? Triệu Diễm Tú bình thản đáp, bác sĩ Lâm, em vẫn ở lại làm bác sĩ ở đây, có được không? Em không có quan hệ, cũng chẳng có tiền, bao nhiêu người tranh nhau như thế, làm sao đến lượt em? Trước mắt em vẫn làm bác sĩ chân trần, ít ra còn có việc để làm. Chị cứ yên tâm, nếu chị đi học, em sẽ trông coi phòng y tế. Nếu chị không quay về, cấp trên chắc chắn sẽ cử người khác đến. Lâm Huyền cười, sao chị lại không về chứ? Phòng y tế này vẫn là của chị mà. Nói cho cùng, phòng y tế ở đây không phải nơi mà ai cũng muốn đến làm việc. Nếu cô không quay lại, e rằng cũng chẳng có ai muốn đến thay thế. Nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Với hệ thống thần bí trong tay, cô tin chắc một ngày nào đó mình có thể biến nơi này thành một cơ sở y tế có sức ảnh hưởng hơn cả bệnh viện huyện hay bệnh viện thành phố. Triệu Diễm Tú nghe vậy thì chỉ cười. Cô không tin lắm, một khi đã lên thành phố, ai lại muốn quay về thôn quê nghèo nàn này nữa. Lâm Huyền tiếp tục, dù người khác thế nào thì chúng ta vẫn phải làm việc nghiêm túc. Cứ khám bệnh tại nhà, rồi chấm công điểm như trước. Việc này em và bác sĩ Khưu sẽ phụ trách. Khưu Thủy anh không hiểu lắm về chuyện học đại học, nhưng đi theo Lâm Huyền một thời gian, cô cũng thấy học đại học là một con đường tốt. Em cứ đi học đi, có bọn chị ở đây mà. Cùng lắm là không làm phẫu thuật nữa thôi. Lâm Huyền lắc đầu, em còn đang suy nghĩ, nếu có đi, em cũng sẽ tự tìm đường, không chiếm chỉ tiêu tiến cử của đại đội đâu. Buổi trưa, khi công việc gần xong thì Vương Phương Phương và Lý Kim Linh mới đến. Gương mặt hai người trông không tốt, nhất là Lý Kim Linh, đôi mắt cô ta đỏ hoe, dáng vẻ bực bội, thất vọng. Cách Trương,